Chiến Long Vô Song, chương 501, người lập dị. Góc truyện audio.com. Chấm, chao ôi, Trần Ninh khoảnh khắc nhìn thấy chim kền kền ra tay. Đã thốt lên một tiếng ôi kinh ngạc, cao thủ đã ra tay. Liền biết ngay là thành hay không? Chim kền kền lưu manh tưởng như bình thường này hóa ra lại là một cao thủ không hề đơn giản. Trần Ninh lùi lại một bước và dễ dàng tránh được nhát cắt sắc lẹm của chim kền kền. Tên thật của chim kền kền là Cửu Long. Đã luyện kiếm từ khi còn là một đứa trẻ. Và hắn đã luyện loan đao đến mức tuyệt kỹ. Hắn được mệnh danh là vua đao ở biên giới phía Tây. Đã ở biên giới phía Tây hơn chục năm. Hiếm khi gặp phải đối thủ. Trần Ninh ngạc nhiên rằng Cửu Long là một cao thủ. Thật không ngờ rằng, vào lúc này, trong lòng Cửu Long càng thêm chấn động, chiêu thức vừa rồi của Cửu Long đã sử dụng 70 sức mạnh của mình, và hắn đã lên kế hoạch xử lý sạch sẽ Trần Ninh chỉ bằng một đao duy nhất. Nhưng điều khiến hắn bị sốc là Trần Ninh dễ dàng tránh được một đao mà hắn quyết tâm giành chiến thắng. Gặp phải kẻ mạnh, Cửu Long thầm nghĩ. 10 triệu của nhà họ Trần thật sự không dễ kiếm. Trần Ninh thật sự không dễ giết. Hắn lúc này kìm nén mạnh mẽ sự kinh ngạc. Dưới chân nhanh chóng di chuyển. Loan đao trong tay xẹt qua một nhát. Phát động công kích như vũ bão đối với Trần Ninh. Trần Ninh giống như đang đi dạo trong một khoảng sân nhàn nhã. Và giống như những sợi vải bay trong gió. Dễ dàng và bình tĩnh tránh mọi đòn tấn công của Cửu Long. Trần Ninh ra tay ngay trong khoảnh khắc tránh được tất cả các đòn tấn công của Cửu Long. Ngón tay của Trần Ninh lướt trên loan đao sắc bén của đối phương nhanh như chớp. Một ảm thanh sắc nét. Loan đao trong tay Cửu Long trực tiếp vỡ tan như thủy tinh. Đồng tử của Cửu Long giãn ra. Vẻ mặt kinh hãi. Trần Ninh bay một lần nữa và đá vào ngực Cửu Long. Bùm, Cửu Long bay ngược như diều đứt dây. Nặng nề ngã xuống đất, nôn ra một ngụm máu. Trần Ninh nhìn Cửu Long trịch thượng, lạnh lùng nói. Nhìn thân thủ của ngươi, ngươi không phải là con đồ bình thường. Chắc hẳn nên là cao thủ. Ai phái ngươi đến? Biểu cảm của Cửu Long thay đổi đáng kể. Anh ta ấp úng nói. Tôi không biết anh nói cái gì. Trần Ninh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không chịu nói. Vậy ta chỉ có thể đánh gãy tay chân của ngươi. Cho dù chữa khỏi cũng như nửa người bị tàn phế. Đừng nói đến chuyện trở lại đỉnh cao. Ngươi muốn múa đao cũng trở thành vấn đề. Cửu Long tái mặt khi nghe điều này. Phụ nữ đẹp sợ nhất bị biến dạng. Và hiệp sĩ sợ nhất bị tàn phế. Hắn đường đường là vua đao ở biên giới phía Tây. Yêu thích luyện kiếm. Nếu thật sự khiến hắn tàn phế. Khiến hắn không thể luyện kiếm. So với giết hắn còn khó chịu hơn. Trần Ninh lạnh lùng nói. Nói đi, ai phái ngươi tới đây? Cửu Long nghiến răng. Khó khăn nói. Nhị gia nhà họ Trần. Trần Bôn Lôi. Ông ta đưa tôi 10 triệu bảo tôi tìm cơ hội giết anh. Tốt nhất đừng để người khác biết có liên quan đến nhà họ Trần bọn họ. Trần Ninh hơi nhíu mày khi nghe được lời này. Sau đó duỗi ra, bình tĩnh nói. Thì ra là nhà họ Trần. Ngươi, có thể đi. Cảm ơn Trần tiên sinh đã không giết. Chấm, Cửu Long được đại xá. Cảm tạ Trần Ninh. Sau đó ôm lấy bộ ngực bị thương của mình. Lấy vài cái khuyên can. Loạng choạng rời đi. Nhưng Cửu Long còn chưa đi bao xa. Đột nhiên bị một đám người chặn lại. Cửu Long ngẩng đầu nhìn thấy đầu người ngăn cản mình. Không khỏi kêu lên. Trần Nhị Thiếu. Đúng vậy. Chính Trần Bôn Lôi và người của anh ta đã ngăn Cửu Long đi. Trần Bôn Lôi khuôn mặt vô cảm nhìn Cửu Long. Lạnh lùng nói. Cửu Long. Ngươi vua đao biên giới phía Tây. Không chỉ hữu danh vô thực. Lại còn rụt rè như chuột. Ngươi khiến ta thật thất vọng. Cửu Long rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Trần Nhị gia, tôi. Trần Bôn Lôi lạnh lùng nói. Mũ đen, tiễn hắn lên đường. Lời vừa hạ lệnh, và một người đàn ông kỳ lạ đội mũ đen, trên mặt có vết sẹo cháy, mặc áo choàng đen, và ba con dao nhọn trên tay phải. Đã lên tiếng, mũ đen vuốt ve bàn tay phải của ông ta. Chấm, tái xanh, Cửu Long thậm chí không thể né tránh. Và ngực hắn bị cắt với ba vết dao sâu. Và bụng hắn trực tiếp bị nứt. A, với một tiếng hét, Cửu Long ngã xuống vũng máu và chết thảm tại chỗ. Khi những người xung quanh nhìn thấy điều này, họ đều hét lên sợ hãi và bỏ chạy. Gia đình của Tống Xính Đình cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch và run rẩy toàn thân. Trần Ninh ra lệnh, che mắt Thanh Thanh lại. Tống Xính Đình nhanh chóng che mắt con gái khi nghe những lời này. Trần Ninh nhìn đám người Trần Bôn Lôi, trong giọng nói có chút tức giận. Tôi còn cho rằng nhìn thấy người mang cùng họ Trần mới tha cho nhà họ Trần một lần. Nhưng không ngờ các người lại không hề buông tha, mà còn trở nên hung hăng hơn. Trần Bôn Lôi nhìn Trần Ninh bằng ánh mắt chết chóc, chế giễu. Ngươi tha cho nhà họ Trần của chúng ta, ngươi coi chính mình là cái gì? Ngươi như vậy dê chê em ba. Hôm nay ta tới đây báo thù cho em ba của ta. Nếu như ngươi thành tâm xin lỗi, ta có thể suy nghĩ tha cho người nhà của ngươi. Trần Ninh lạnh lùng nói sau khi nghe được mấy chữ. Dựa vào ông cùng đám người thuộc hạ tàn phế của ông, muốn giết tôi, không đủ tư cách. Trần Bôn Lôi nhướng mày. Cái gì? Mũ đen, tiễn tên tiểu tử này lên đường đi. Người đàn ông lập dị với chiếc mũ rơm đen và những vết sẹo bỏng trên mặt cười đau khổ. Vâng, thưa chủ nhân. Chấm, người lập dị vừa nói xong, chân khẽ khuỵu xuống rồi hung hăng như một con báo, nhanh như chớp lao về phía Trần Ninh nhanh như chớp, với một cú vô lê của tay phải. Ba con dao có móng vuốt cực kỳ sắc bén đã giáng vào mặt Trần Ninh. Nó giống như một cú đánh, và ba con dao móng vuốt có thể trực tiếp cắt đầu Trần Ninh thành nhiều mảnh. Trần Ninh giơ tay nắm lấy cổ tay của đối phương dùng tầm mắt. Nhanh tay. Cái gì? Người lập dị bị Trần Ninh bắt lấy cổ tay, trợn to hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh ta kêu lên một tiếng kỳ quái, bay một cước, đá vào đáy quần của Trần Ninh, cố ép Trần Ninh buông ra. Nhưng Trần Ninh không buông tha, ngược lại còn bay lên đón chân đối phương. Chân hai người va vào nhau, răng rắc, chân phải của người đàn lập dị bị Trần Ninh trực tiếp đá văng ra. Và anh ta không khỏi phát ra một tiếng khịt mũi bị bóp nghẹt. Trần Ninh dùng tay trái nắm lấy cổ tay người đàn ông lạ mặt để ngăn đối thủ chạy thoát, đồng thời đập tay phải vào cánh cửa vào mặt đối phương. Bùm, Điền Trừ và những người khác ngay lập tức bắt đầu giết Trần Bôn Lôi. Ngay sau đó, Trần Bôn Lôi bị đánh ngã xuống đất, tất cả tay chân đều bị đánh gãy. Hét lên một tiếng, những người của ông ta cũng kết thúc theo cách tương tự. Cách chương.